Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Bác Cổ phần 9. Chúng ta sẽ xem là Tử Hoàng bây giờ đang đã hiện thế xuống nhân gian được, đăng nhập vào thân của Huyền Lão. Vậy thì Tử Hoàng có làm gì được Bác Cổ hay không? Và Bác Cổ có thoát khỏi tay của Tử Hoàng hay không? Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma của A Tũng. Các bạn có thể theo dõi những chuyện khác ở chương trình livestream lúc 22 giờ hàng ngày, là chương trình Chuyện Ma ngắn cũng rất là thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 4 của Bác Cổ phần 9. Tử Hoàng đắc ý muốn tiến lại gần, hủy luôn máu thịt của Bác Cổ. Một đống máu thịt bầy nhảy đang bè bét ở trên không trung thì một âm thanh vang lên, kèm theo một tia sáng đỏ rực lóe lên trong đống máu thịt của Bác Cổ. Đắc ý lắm phải không? Toàn bộ đống máu thịt ấy phủ lên thân xác của Huyền Lão, ngọn lửa phượng hoàng bùng lên đốt cháy thân thể của Huyền Lão. Tử Hoàng bây giờ mới bàng hoàng nhận ra là mình đã bị gài bẫy, cực kỳ phẫn nộ. Quanh người Huyền Lão co giật đùng đùng, tạo ra một vòng xoáy, xoáy theo chiều ngược lại, cho đến khi thành một tiếng nổ ầm vang. Toàn bộ máu thịt của Bác Cổ đang lơ lửng quanh thân xác của Huyền Lão từ từ kết lại thành thân xác của Bác Cổ hoàn chỉnh, chỉ là sắc mặt tái mét đi. Mỗi một lần niết bàn như vậy tiêu hao rất nhiều pháp lực. Tử Hoàng bay vút lên cao. Toàn thân Huyền Lão đã bị ngọn lửa phượng hoàng làm cho cháy đến khô kiệt. Bởi vì cơ thể đã bị đốt cháy như vậy, thời gian nhập xác chỉ còn lại có một nửa cây nhang. Tử Hoàng lúc này điên cuồng gầm lên. Hai Cổ, mày đã chọc giận bổn hoàng. Ta không tin là ta không giết được mày. Bác Cổ thấy từ trên trời hiện ra những dòng tử khí đen đặc xếp chồng lên nhau, tạo thành hàng loạt những sợi dây xích đâm thẳng xuống người. Tử Hoàng cười to, gằn giọng. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Ta muốn mày quỳ xuống trước mặt của ta. Những sợi dây xích của Tử Hoàng đánh về phía Bác Cổ. Bác Cổ giơ hai tay ra đón đỡ. Thái Ất thần kinh, dị tượng nhật nguyệt. Đôi mắt của Bác Cổ hiện ra mặt trời đen, mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng bóng. Bác Cổ đưa tay chắp lên trước ngực. Long Đỗ Kinh, hỗn long nguyên pháp. Chắp tay lại, cuồn cuộn thần lực hóa thành long đỗ. Bác Cổ ngửa mặt lên trời. Ta có chết cũng phải đứng. Những sợi dây xích thoát ẩn thoát hiện đâm xuống cơ thể của Bác Cổ. Lập tức ông ta thi triển ra toàn bộ đại thần thông, dị tượng quấn lên nhau, cộng hưởng, hình thành một vòng lập vô hạn. Long hồn ấn ở trước mặt, túm lấy vòng lập đưa lên cao, đánh thẳng vào tới thần thông của Tử Hoàng. Hai bên đâm vào nhau. Cả người Bác Cổ bùng nổ lên pháp lực, cả tám cánh tay hoàng kim cũng xuất hiện, trợ lực. Ấy vậy mà Bác Cổ lại đẩy lui được thần thông của Tử Hoàng, ép ông ta phải vận lực nhiều hơn. Tụ điểm tiếp xúc giữa hai bên lại một lần nữa bị đẩy lui về phía Bác Cổ. Bác Cổ lập tức cắn đầu lưỡi, phun lên tay. Ta thiêu đốt tinh huyết để chiến với ông đây. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân chìm vào sắc đỏ như máu. Pháp lực của Bác Cổ thổi bùng lên đến tận tầng mây. Bàn tay bị đè nén, nay đâm thẳng, tung hết toàn bộ sức lực. Tử Hoàng, ông chết đi. Thần thông của Bác Cổ đã phóng ra cực hạn, không ngừng thôi diễn, lấn át thần thông của Tử Hoàng. Bắn vào trong người của Huyền Lão, tạo ra âm thanh khủng khiếp. Bác Cổ sau khi tung hết lực, hoàn toàn kiệt sức quỵ xuống, tay vẫn nắm chắc tích trượng. Bác Cổ quay sang, nhặt lại điếu thuốc, còn chưa kịp hút thì âm thanh lại vang lên. Chưa xong. Thân xác của Hiền lão bị đánh nổ tung, thế nhưng lại được Tử Hoàng vận thần thông mà gắn lại thành một cái khối chóc vá tạm bợ. Ông ta vẫn còn ít phút nữa thì mới kết thúc khế ước. Thân xác của Hiền lão bây giờ đã không chịu được. Tử Hoàng phẫn nộ. Là bổn hoàng đã coi nhẹ mày, để mày đắc ý. Nhưng nên nhớ, ta đang ở thân xác của phàm nhân, tu vi của ta chưa bộc lộ hết thôi. Nhìn mày xem, mày đã kiệt lực rồi. Chỉ ít phút nữa là ta giết được mày rồi. Bác cổ nhăn mặt lại, quả đúng là như vậy. Bác cổ đã đánh cược toàn bộ pháp lực, thiêu đốt tinh huyết mới miễn cưỡng thắng được một chiêu. Mà Tử Hoàng khi này còn chưa dùng hết tu vi, bác cổ cũng không ngờ Tử Hoàng lại có khả năng cải tử hoàn sinh đáng sợ đến như vậy. Ông ta tiến lại gần, từ từ đến bên bác cổ. Vẫn cứ bình tĩnh, bác cổ đưa điếu thuốc hít một hơi. Rất có thể đây là hơi thuốc cuối cùng của mình. Miệng cắn chặt điếu thuốc, tay buông thõng, từ từ bắt quyết liều mạng. Một thứ pháp lực kỳ lạ mà từ trước tới nay chưa từng có, dần dần tụ lại. Một bóng người xuất hiện ở trên không trung. Phật quang phổ chiếu tô tủa, xua tan toàn bộ tử khí. Đây chính là Đức Uy Tôn. Đức Uy Tôn đã giáng lâm, hiện thế. Đức Uy Tôn hiện thế, uy lực tỏa ra, âm thanh vang vọng. Tử Hoàng, ông hãy quay về giới vực của mình đi. Tử Hoàng quay lại, nhìn thấy Đức Uy Tôn thì ngẩn người, ngay sau đó cười cười. Chỉ là bại tướng trong tay ta năm xưa. Đức Uy Tôn quay sang, đưa cho bác cổ một viên đan dược, ánh mắt tử bi, kèm theo giọng nói trầm trầm về phía của Tử Hoàng. Ông biết luật mà. Ông biết luật mà. Đúng hay không? Tử Hoàng nhún vai nói. Nhưng luật lại sinh ra là để phá bỏ. Ông quyết muốn can dự vào, không cho ta giết hai cổ phải không? Đức Uy Tôn gật gật đầu, biểu lộ rõ sự kiên quyết của mình. Tử Hoàng nheo mắt lại, ánh mắt đầy sát khí bập bùng, đưa bàn tay của mình bốc lên một ngọn lửa đen xì xì. Đó chính là tử chân hỏa, là thứ lửa sinh ra từ thọ tử khí sơ khai. Tử Hoàng chia ngọn lửa thành ba phần, chấm lên giữa không trung, tạo thành hình tam giác. Mắt của ông ta nhắm nghiền lại, cả bàn tay ấn mạnh vào khoảng không. Sơ khai tử khí, đốt cháy thiên địa. Ba luồng tử chân hỏa bùng lên, phóng thẳng về phía Đức Uy Tôn. Ngài đưa tay ra bắt một pháp ấn, miệng đọc thần chú. Mi tâm của ngài tỏa ra Phật quang phổ chiếu, bao phủ toàn bộ. Một chữ vạn to lớn, che lấp cả bầu trời, từ từ hạ xuống đối với thần thông của Tử Hoàng. Khi hai bên chạm vào nhau, không hề có một tiếng nổ nào hết, mà thay vào đó là liên tục không gian sụp đổ. Những vùng hư vô tỏa ra, hút hết mọi thứ vào bên trong. Đó là vạn tự, dần dần bị lửa đốt vụn, rồi biến mất. Tử Hoàng cười lớn, ánh mắt đầy đắc ý. Xem. Bao nhiêu năm thì ông vẫn là bại tướng dưới tay của ta. Đức Uy Tôn chắp tay lại, cả người bay lơ lửng. Quanh người của ông hiện ra các Phật thủ kết ấn. Đức Uy Tôn mở mắt nhìn Tử Hoàng. Phật Pháp tịnh độ. Cả trời đất được Phật quang của Đức Uy Tôn phổ chiếu, xua đi tử khí của Tử Hoàng. Nhưng điều khiến bác cổ nhận ra là thần thông của bậc bề trên vượt xa hơn với mình. Đó chính là bàn tay của Đức Uy Tôn gập xuống, chỉ quát khẽ hai chữ: tịnh hóa. Tử Hoàng bị Phật quang bao vây nhốt vào trong một chiếc bát hoàng kim. Ông ta đứng yên bất động, không thể nhúc nhích. Hàng loạt những văn tự luân chuyển, áp chế đi pháp lực của Tử Hoàng. Ông ta nhìn Đức Uy Tôn, là muốn kéo dài thời gian để cho ta tự biến về vị giới của mình sao? Không dễ đâu. Tử Hoàng mở mắt, ở trên mi tâm hiện lên chấm sáng, sau đó một tia khí đen nhàn nhạt xuất hiện lấn át mọi thứ, vạn vật sụp đổ. Đức Uy Tôn nghiêm mặt, là tử khí sơ khai. Đây là tử khí sinh ra từ thuở khai thiên lập địa. Đây là Tử Hoàng chính thức muốn đối đầu. Đức Uy Tôn có dấu hiệu không tịnh hóa được tử khí, bởi vì loại tử khí này không thể tịnh hóa. Sắc mặt của Đức Uy Tôn tái nhợt. Phật Quang bị tử khí kia lấn át điên cuồng. Càng lúc Tử Hoàng càng muốn nhúc nhích thoát khỏi thần thông kim bát. Bác Cổ nhốt viên thuốc kia vào, cả người cảm giác như sa mạc đón mưa rào vậy. Bác Cổ đứng dậy, tay cầm quyền trượng, nhìn về phía Tử Hoàng. Đức Uy Tôn, ngài cầm chân hắn, chỉ thêm một phút nữa thôi. Quanh người Bác Cổ hiện ra vô lực và quỷ khí. Hai pháp lực này hòa vào nhau. Trong thoáng chốc, Bác Cổ biến hóa trông như ma thần. Bàn tay xòe ra, lòng bàn tay đỏ rực. Bác Cổ chỉ vào mặt của Tử Hoàng. Muốn ta chết thì phải xem ngươi còn có thể sống đến lúc đó hay không. Hai tay của Bác Cổ chụp lại, từ từ hiện ra hư ảnh của Vô Tổ. Vô Tổ đưa cánh tay hòa nhịp, là đóa hoa trong tay của Vô Nữ và lưỡi liềm trong tay của Vô Man đánh thẳng xuống. Bác Cổ cấp tốc làm phép, một làn khói đỏ đen cuộn lấy, nâng lấy người của Bác Cổ bắn về phía của Tử Hoàng. Tay tạo thành chảo đánh lên thân xác của Hiền Lão. Tử Hoàng đột ngột quay lại, tia tử khí sơ khai trước mi tâm chiếu về phía của Bác Cổ. Bây giờ trông xa trông như Bác Cổ như một con thiêu thân lao vào lửa, cả thân thể bị tử khí bào mòn khôn xiết. Thủ chảo mượn lực từ Đại Uy Tôn phóng đại đến mức độ cực uy thì đã tới trước mặt của Tử Hoàng. Bác Cổ đè mạnh xuống quát. Một âm thanh kinh khiếp, thân thể của Huyền Lão đã không chịu nổi khi bị quỷ lực và vô lực tấn công. Nó nứt toác ra, rồi từ từ bốc cháy thành tro tàn tiêu tán. Tử Hoàng nhìn Bác Cổ, đầy tức giận. Ông ta quát lên. Được, lần này tao thu, nhưng lần tới, mày sẽ không được toàn thây đâu. Nói dứt lời, thì Bác Cổ vung tay, đánh một luồng pháp lực vào khuôn mặt mờ ảo, để cho Tử Hoàng triệt để quay về giới vực của mình. Đồng nghĩa trận chiến này là mình đã thắng. Chỉ là Bác Cổ bây giờ đã kiệt sức ngã xuống. Cũng may là có con nghê lao lên đỡ lấy. Tử Hoàng sức lực thực sự là chênh lệch quá nhiều so với mình. Ngài ba vội vàng đưa cho một lọ thuốc. Anh uống đi, thuốc là do lão làm, rất có ích. Bác Cổ uống hết thuốc ngấm vào người mới cảm giác có tác dụng một chút. Bách Việt bắt giữ một số thổ thi đưa về dòng tộc tra khảo. Ngài bà cũng làm như vậy. Đám thổ thi vẫn còn sót lại một chút tàn hồn, biết đâu có thể tra ra được thông tin gì. Bác Cổ được con nghê chăm sóc, nhưng may mắn là lại còn có cả tiên thảo. Con nghê ngắt một mảnh nhỏ trên người của mình đưa cho Bác Cổ ngậm vào miệng. Bỗng nhiên từ trên thân của Bác Cổ xuất hiện từng lớp chất đen xì sồi ra, trông cứ như là bọt bẩn. Chính là tử khí bị trục xuất. Thương thế của Bác Cổ đã lành lặn một cách thần kỳ. Bấy giờ, ông ta mới quay sang hỏi Tiên Thảo. Ngát một mẩu như vậy, có đáng hay không? Ta không biết, nhưng ta nghĩ là đáng đó. Vậy là nhóm của Bác Cổ lại có thêm một thành viên nữa. Đó chính là Tiên Thảo. Bốn người lại tiếp tục đi về hướng tiếp theo trong bản đồ, ấy chính là thành Tây Đô. Đây chính là di tích còn sót lại của nhà Hồ ở vùng đất Thanh Hóa. Ở trên đường đi, Tiên Thảo hóa thành nhân dạng một đứa bé 10 tuổi, ngồi trên lưng con ngựa do chính con nghê hóa thân. Bác Cổ đi bên cạnh dắt ngựa, vừa đi vừa nói chuyện. Tiên Thảo kể rằng thành Tây Đô này có rất nhiều sự tích liên quan đến huyền pháp. Ngay từ khi bắt đầu đã xảy ra sự lạ, còn có việc đặc biệt là ở đây có một mối nghiệt duyên không nên có của một ngự tiên và của một quỷ thần Champa. Nghe nói năm đó hai người này nảy sinh tình cảm. ở thành này. Sau đó cả hai bị chạm tên chém giết. Mà người giết họ lại chính là Ngự Tiên. Khi họ biết đã để lại một thứ là một cây đinh. Nghe nói cây đinh này có thể giết được cả tiên nhân lẫn quỷ thần. Còn nơi cất giấu nó ở đâu thì không ai biết. Có người tốn cả trăm năm, mấy trăm năm mà tìm kiếm. Vẫn không tìm được nơi mà cất giữ cây đinh đó. Bản thân tên Thảo cũng khuyên bác cổ đừng có hoài công. Thế nhưng bác cổ chợt nhớ ra. Trong túi của mình có một thứ là yểm đồng. Yểm đồng có hình dạng một cây búa, mà trùng hợp thứ kia là cây đinh. Liệu rằng đây có phải là một sự sắp xếp từ trong cõi u minh? Có lẽ cũng nên kiểm chứng một phen. Lúc này tại nơi đầu não của tổ chức Ngụy Tiên, họ đang điên lộn lên bởi vì lần ra quân này coi như đã thất bại, bị diệt gần như sạch sẽ. Người phụ nữ nói với đồng cấp: đã tổn thương đến bốn trưởng lão, nhuệ khí đã giảm. Nếu như không phục thù thì còn ai dám làm việc cho chúng ta nữa. Đứa bé nói giọng ông lão cũng gật đầu, nhếch mép cười nham hiểm: yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Hai cổ bây giờ là con cò bồng tay, chỉ cần để cho người khác gánh lấy. Ở bên kia, bác cổ đi đến Thanh Hóa. Từ lâu đây đã là vùng đất nổi tiếng xuyên suốt trong rất nhiều quá trình lịch sử của đất nước. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu thời đại, vùng đất này đã cống hiến rất nhiều dũng binh, mãnh tướng. Theo sự chỉ dẫn của người dân, bác cổ tìm đến tòa thành Tây Đô tọa lạc. Đi mất cả một ngày đường, bởi vì bấy giờ đường xá vẫn còn khó khăn lắm. Tới nơi thì trời đã chiều tối, muốn đi đến thành phải để sáng mai. Từ xa xa có một cái miếu lớn, đủ để bốn người nghỉ lại đêm nay. Bước vào bên trong, bác cổ thấy có một bức tượng đất. Dường như đây là chủ nhân của ngôi miếu. Bác cổ bước lên: chúng tôi là khách lỡ đường, xin kính cho tá túc một đêm. Hai cổ đi vội, chưa kịp chuẩn bị lễ. Chủ miếu có gì xin cứ nói cho ta biết, ngày sau ắt có đền đáp. Bác cổ vốn dĩ là người phân rõ phải trái trắng đen. Dù mình có thần thông tu vi thông thiên thì vẫn phải có phép tắc. Đây là nhà của người ta, mình là khách đến cũng phải xin phép cho phải lễ. Tiên Thảo chép miệng, giọng đầy ngạo mạn: thanh thần gặp ta còn phải nể đến mấy phần, ông việc gì phải thế? Tính khí Tiên Thảo ngang ngược lại thêm phần kiêu ngạo. Khi ấy trời đã ngả về gần 2 giờ đêm. Bác cổ nghe có tiếng gọi: Trích Tiên, Trích Tiên ơi, dậy đi, dậy đi nào. Biết là có người gọi mình, bác cổ bước ra thì thấy là một người đàn ông và một đứa nhỏ. Người đàn ông xưng chính là Sơn Thần trấn giữ xứ này. Ông ta sắp được chuyển đi cho nên không ở trong miếu thường xuyên. Sơn Thần bấy giờ mới rụt rè: không giấu gì Trích Tiên, tiểu thần đã ở đây 40 năm, nay được bể trên chuyển đi nơi khác. Nhưng ngặt nỗi, tiểu thần phát hiện gần đây ở Tây Đô Đại Thành có dị tượng, kính mời Tích Trích Tiên đi theo tiểu thần. Ông ta nói đoạn chỉ về phía tòa thành. Ở nơi đó hiện lên hư ảnh một trận chiến. Hai bên giao chiến vô cùng ác liệt, chỉ là hư ảnh, không có âm thanh. Bác cổ cau mày, nhận ra đây là điểm báo chuẩn bị có một cuộc đại chiến diễn ra. Nó không chừng nó có thể liên quan đến mình. Sơn Thần lại chỉ về một hướng đông bắc, cách chỗ mọi người đang đứng độ hơn 10 cây số, là một cột sáng lập lòe. Từ cột sáng hiện lên vô số khuôn mặt và những bàn tay bám vào cây cột. Cây cột loang loáng biến mất, không để lại dấu vết gì. Nó không phải dị tượng mà là ảo ảnh. Bác cổ biết đây là chấp niệm đã tích tụ quá lâu. Bây giờ có lẽ thứ phong ấn đang dần dần mờ nhạt, cho nên chuẩn bị được thả ra ngoài. Ai cũng biết đây là thành nhà Hồ năm xưa. Trận chiến diễn ra ắt là vô số người chết. Bây giờ điều quan trọng là phải làm rõ rốt cục hình ảnh này tại sao lại xuất hiện. Liệu rằng nó sẽ báo hiệu cho điều gì? ta biết. Trong 40 năm này đã từng có ai đến đây chắc địa khảo huyệt hay không? Sơn thần vuốt râu một lúc rồi ngẫm nghĩ, như chợt nhớ ra điều gì, ông ta thốt lên. À có. Ta nhớ 3 năm trước đã có một đoàn người tới đây. Họ có dùng thần chú gọi thần để thỉnh ta giúp. Nhưng lúc đó ta sắp sửa đi chầu Đức Thánh Tản Viên. Bác cổ lại hỏi thêm một vài câu nữa, rồi cho sơn thần cáo lui, đoạn quay về trong miếu nhỏ. Ngồi tọa thiền một lúc, trời đã dần sáng, tiếng gà gáy vang gọi mặt trời lên. Còn Nghề thấy bác cổ cả đêm không ngủ, cứ đứng hút thuốc, thì tiến lại gần hỏi. Đêm qua, ngài không ngủ sao? Bác cổ kể lại cho con nghe. Nó nói, rất có thể đám người đó là ngụy tiên. Ta cũng mong đó chỉ là ngụy tiên, chứ nếu không thì lại càng thêm rắc rối. Bác cổ quyết định phải đi tìm hiểu nguyên nhân. Con nghe hóa thành một thanh niên cao ráo, mặt mày sáng sủa, khí chất hơn người. Tiên Thảo thì hóa thành đứa bé 10 tuổi, còn Lão Khương xách túi đồ đi đằng sau. Lão Khương càng ngày càng thân quen, cho nên càng nói nhiều. Lão hỏi bác cổ về những kiến thức tâm linh, về cách ngộ đạo và tầm đạo. Bác cổ thấy tên này cũng là kẻ có thiên phú, chỉ tiếc là nền tảng của lão quá hỗn tạp. Khi tới gần thành Tây Đô, đoạn thành cổ này đã đứng chống chịu với biết bao nhiêu thời đại. Bác cổ đưa tay chạm vào tường thành, mỗi khối đá đều hằn lên những vết đạn pháo của quân thù. Một tiếng nói vang lên ở đằng sau. Này, mấy người là ai vậy? Bác cổ quay lại thì thấy là một người đàn ông, độ 60 tuổi, tay vác cuốc, đầu đội nón lá. Tay chân cũng dính đầy bùn đất lấm lem. Ê, mấy người đừng có động chạm tùy tiện nha. À, chúng tôi chỉ muốn tới đây chiêm ngưỡng di tích một chút, không hề có ý xấu. Ê, tháng trước cũng có người nói như chú, nếu mà không phát hiện sớm thì chúng nó còn dỡ cả đi rồi. Bác cổ hỏi, ông nọ mới kể là tháng trước cũng có một nhóm người đến đây muốn lấy một tảng đá khỏi tường thành, chỉ là bị người dân phát giác. Bác cổ đi đến vị trí ấy, đưa tay đặt lên đúng khối đá ấy, cảm giác rất kỳ lạ, mơ hồ, tràn ngập. Mặt khối đá rực lên, từ bên trong hiện lên những luồng tiên quang. Nhưng tiên quang này không thuần khiết mà là ánh sáng của ngụy tiên. Tiếp xúc với ánh sáng này làm cho người ta dâng lên cảm xúc tiêu cực. Bác cổ lấy một tia pháp lực điểm vào khối đá. Đột nhiên, cả bức tường thành rung lắc, mặt đất chao đảo như muốn nứt vỡ. Người đàn ông kia hoảng hốt chạy ra khỏi thành. Cơn chấn động càng lúc càng mạnh, phải đến hơn 10 phút mới dừng lại. Con nghe dẫm dẫm chân lên mặt đất, phong tỏa toàn bộ địa mạch, rồi quay sang. Ở bên dưới có chuyện rồi. Thế nhưng làm sao để xuống được bên dưới? Bác cổ biết là không dễ. Phạm vào quốc mạch năm xưa thì lại càng thêm nguy hiểm. Bỗng nhiên Tiên Thảo lên tiếng. Khoan đã, ta ngửi được mùi tiên cốt. Đi theo ta, nhanh lên. Vậy là bọn họ chạy về hướng đông bắc, đúng hướng mà tối hôm qua Sơn Thần đã chỉ. Khi đến bên một ngọn núi, Tiên Thảo chỉ lên đỉnh núi. Chắc chắn là ở đây, không sai được. Bác cổ dậm chân mạnh một cái bay vụt lên, đứng từ trên cao nhìn xuống. Quả nhiên, ở sườn sau ngọn núi là một vết thủng lớn, đất đá sụp đổ, lộ ra một thứ khổng lồ. Đây là một bức tượng bằng đồng. Bức tượng này tràn ngập sát khí, lại cộng thêm mùi của tiên cốt. Bác cổ lập tức vận lên thần thông, nhấc bức tượng lên khỏi mặt đất. Đây rõ ràng là một tiên nhân bị đúc sống thành tượng đồng. Thủ thuật độc ác như vậy làm cho bác cổ cũng rùng mình. Vừa lúc ba người kia cũng theo tới, ai cũng sợ hãi. Tiên Thảo lắc lắc đầu. Kẻ nào mà độc ác vậy? Đến cả tiên nhân mà cũng giết dã man vậy. Con Nghề lắc đầu. Ngươi chưa trải qua trận chiến tiên nhân, ngươi không biết nó khốc liệt như thế nào đâu. Vị trí của bức tượng này cũng cho thấy đây rõ ràng là lối vào ở bên dưới lòng đất. Bác cổ chôn lại bức tượng xuống, quay lại mặt đất, hòng tìm một nơi an táng tiên nhân xấu số này sau vậy. Cả bốn người đi sâu vào bên trong. Bên trong đầy mùi ẩm mốc tanh hôi. Bỗng nhìn lão Khương chột dạ. Chủ nhân, có khi nào chúng ta đi xuống địa phủ không? Con Nghê quay lại mắng. Vớ vẩn, tập trung đi đường đi. Lão Khương rụt đầu, im miệng không nói. Lối đi dẫn bọn họ xuống một khu vực trũng sâu. Ở đây có một hồ nước ngầm đục ngầu. Bắt buộc, cả nhóm phải lặn xuống hồ này để tìm đường vào. Sừng Nghê lúc này có thể phát ra ánh sáng lập lòe lan tỏa. Ở dưới hồ là vô vàn những bộ xương người chất cao như núi. Đâu đâu cũng là xương người nằm la liệt. Con Nghê hiện ra chân thân, tỏa dài cái sừng phát ra ánh sáng chói lọi để tìm kiếm. Cuối cùng bản thân chính nó cũng phát hiện ra lối đi bí mật. Men theo lối đi bí mật, cả bốn người ngoi lên ở bên kia. Ở đây có vô vàn những bức tượng đá được chạm trổ. Bên cánh cổng ghi dòng chữ Trạm Tiên Đài. Con Nghê vừa nhìn thấy thế thì chân của nó run rẩy. Ta nghĩ là quay lại thôi, đừng đến chỗ này. Tại sao vậy? Con Nghê kể cho bác cổ nghe về sự đáng sợ ở đây. Trong truyền thuyết, nơi này vốn dĩ là nơi ngự tiên xây dựng để chặt đầu các trích tiên, sau đó lại bị ngụy tiên chiếm lấy. Ở nơi đây thấm máu của tiên nhân, nỗi uất hận của họ làm cho nơi đây rất đáng sợ, đến nỗi ngụy tiên còn phải bỏ lại nơi này. Trong lúc đó, tiên thảo vẫn còn đang mải miết xem những bức tượng đá, thì ở trong bóng tối, một thứ quái dị lao ra, chộp lấy người nó. Chỉ là bác cổ cũng rất nhanh phản ứng kịp, bàn tay kết ấn, một dòng chú văn hiện ra. Nghiệp hỏa hạ trướng. Một ngọn lửa đen đặc, chẳng mấy chốc bám vào người của thứ quái dị kia, lôi nó lại hiện ra trước mặt của mọi người. Ấy là hai người dính sát vào nhau, nó bò bằng cả tay và chân, hai cái đầu chia ra trên và dưới. Nó rú lên đau đớn, bị nghiệp hỏa thiêu đốt, nó quay đầu bỏ chạy ngược vào bên trong. Đuổi theo. Chạy theo đến một khoảng trống tối tăm thì họ mất dấu. Lão Khương thở hồng hộc, bởi vì lão vốn dĩ cũng là người phàm, thân thịt, làm sao mà nhanh được bằng những kẻ kia. Chợt lão thót tim, trước mặt của họ nhìn thấy một bộ xương vàng đen khổng lồ ngồi trên một cái ngai vàng. Khí thế của bộ xương làm cho những người yếu bóng vía run sợ. Mà ở trên khung xương là vô số những quái dị đang bò ngổn ngang. Còn quái vật khi nãy cũng từ đây mà ra. Con Nghê rôn rảy. Đây là khổng tiên nhân. Tại sao lại ra nông nỗi này? Con Nghê òa khóc. Nó không nghĩ tồn tại như là khổng tiên nhân mà lại cũng có ngày bỏ mạng. Bộ xương này cũng bị rút hết tinh huyết, giống như ở di tích đầu tiên. Bộ xương vàng đen mục nát, màu vàng kim đã sắp lội tàn. Con Nghề đã trải qua trận chiến tiên nhân, cho nên nó đã bị tổn thương cực lớn. Bây giờ thậm chí tu vi của nó cũng chỉ còn có 4 phần so với quá khứ. Cho nên khi nhìn thấy một khổng tiên nhân vẫn lạc, nó cũng bị đả kích. Ở bên dưới bỗng nhiên ầm ầm sụt xuống, nước hồ dần dần ngấm vào, muốn nhấn chìm nơi đây. Những sợi dây xích khổng lồ giằng lại, ở bên dưới lộ ra một không gian mờ ảo. Đây là một cái đài cao. Toàn bộ đài này được dựng bằng đá màu đỏ và vàng. Bộ xương khổng tiên nhân rơi xuống thì từ trong bóng tối vang lên tiếng dậm chân ầm ầm. Là một con khỉ đột to lớn, trên vai vác một cái chuôi gươm. Chuôi gươm to gần hết người của con khỉ đột. Nó đi đến gần bộ xương, đưa chuôi gươm lên bổ mạnh xuống. Ấy thế nhưng bộ xương vẫn chẳng hề tổn hại, chỉ rơi ra một số tinh huyết. Con khỉ hứng lấy tinh huyết từ trong bộ xương, sau đó đưa tay uống. Nó vỗ ngực rú lên, lớp lông của nó chuyển thành màu vàng, đôi mắt ánh lên đầy thỏa mãn. Con khỉ uống xong tiên huyết thì lan ra đất ngủ khò khò, mặc cho đám người quái dị bò tới bò lui kiếm ăn. Bác cổ nói với con Nghe, người có biết lai lịch của nó không? Ta chỉ biết thánh thể là một con khỉ ở kiếp này. còn thứ bên dưới thì không. Thánh thể kiếp này chính là con khỉ chính minh. Này đã đi theo lão tăng tu luyện. Từ trong bóng tối xuất hiện thêm một số người nữa. Không ai khác lại chính là Đô Lương. Bên cạnh là một con khỉ nhỏ và thuộc hạ của anh ta. Bác cổ cũng ngạc nhiên. Đây chính là con khỉ chính minh cơ mà. Con khỉ chính minh vừa nhìn thấy con khỉ kia thì rít lên. Toàn thân của nó bắt đầu vặn vẹo, biến hóa cao đến hơn 10 mét. Bộ lông trắng tinh xù lên. Trên đầu của nó nứt ra một khe. Bên trong khe nứt ấy, thánh khí tuôn ra ảo ạt. Con khỉ cầm gươm, thấy động tĩnh cũng chồm dậy. Nhìn thấy đối phương thì nó rít lên thị uy. Tiên khí của nó cũng bùng lên nhàn nhạt. Bác cổ không hiểu, có làm sao chính minh lại đi theo Đô Lương? Rất nhanh, đã có câu trả lời. Đô Lương lao thẳng về phía bộ xương của khổng nhân tiên. Một đạo thần phù đánh tới, thần phù bén lửa, thiêu đốt người của Đô Lương. Thế nhưng quanh thân của hắn ta lại có một đóa hoa sen màu đen bao phủ che chắn. Ở đầu bên kia, Bách Việt và người của Xích tộc cũng xuất hiện. Đô Lương, dừng lại. Hồi sinh thứ đã chết là cấm kỵ, không thể đi ngược lại với thiên địa. Thôi đi, luật lệ sinh ra chẳng phải là để phá bỏ sao? Bác cổ hiểu ra, con khỉ chính minh quay lại đất liền, mục đích chính là muốn hồi sinh con gấu. Ở trên cổ của nó vẫn còn đeo theo yêu đan của con gấu. Hai thanh pháp khí, một chùy một côn, cũng là của con gấu để lại cho nó. Đô Lương có lương duyên với một con yêu tinh. Anh ta từng ngỏ lời với bác cổ về việc mượn cây huyết ngải để hồi sinh người yêu của mình. Vậy là không hiểu sự run rủi nào để cho con khỉ chính minh gặp Đô Lương. Cả hai kẻ cùng có một mục đích là đi hồi sinh lại người mình yêu quý. Con khỉ chính minh hiện ra chân thân, cầm hai món hung khí lao thẳng vào con khỉ lông vàng. Hai bên bắt đầu giằng co. Con khỉ lông vàng cầm chuôi gươm, rít lên một tiếng, rồi lao vào nhau. Con khỉ chính minh cầm chùy một tay, đập thẳng vào người con khỉ vàng. Đoạn, con khỉ vàng tung người lên vách đá né tránh, rồi lại nhảy bổ xuống. Hai tay cầm chuôi gươm hòng đâm xuống đỉnh đầu của con khỉ chính minh. Con khỉ chính minh bây giờ đã hoàn toàn có linh thức. Nó nhếch miệng cười như người phàm. Cây côn trong tay của nó lập tức bắn thẳng lên không trung rồi biến mất. Từ trên đầu con khỉ vàng, vùng hư vô tỏa ra, cây côn của chính minh đè thẳng xuống người con khỉ vàng. Cái chuôi gươm bị văng ra ngoài. Con khỉ vàng giãy giụa, hai tay của nó tràn đầy sức mạnh, nắm lấy cây côn hất ra. Đoạn nó đưa tay vỗ vào nhau, tiên khí nhàn nhạt từ người nó bùng lên. Bấy lâu nay nó uống tinh huyết của bộ xương tiên nhân, đã sớm có một phần tiên cốt. Tay của nó đập rầm rầm xuống đất, từ dưới đất trồi lên những khúc xương chặn lại con khỉ chính minh. Đoạn con khỉ vàng chộp lấy chuôi gươm, gầm lên thị uy. Con khỉ chính minh cất tiếng nói như người, vẻ mặt nó rất điềm nhiên. Con khỉ kia, mau giao thứ đó cho bổn tọa, nếu không đừng trách. Con khỉ vàng đập chuôi gươm xuống đất, lần này nó vung cao chuôi gươm, kỳ lạ thay. Tiên khí trong bộ xương khổng tiên nhân dần dần tụ lại, vây quanh nó, tạo thành một lưỡi gươm vàng nhạt. Con khỉ chính minh vứt hai hung khí xuống, hai tay trà sát đất đá vào lòng, giống như là võ sĩ. Hoàng hầu gầm lên, chém mạnh lưỡi gươm về phía chính minh. Uy lực của nhát chém này vô cùng khủng khiếp, nếu như bị trúng đòn thì e rằng đến cả minh thần cũng phải chết. Chính mình đưa tay động tác uyển chuyển, nó vận lực thánh khí trong người tôn trào. Chính mình chỉ về phía con khỉ vàng mà niệm: Thánh nguyên điểm, tịnh hóa chư vật. Ngón tay của chính mình lập lòe chấm sáng, nhát gươm kia vừa chém tới đã nứt vỡ, hóa thành vô vàn những mảnh vụn trong hư không. Hoàng hầu khiếp đảm, nó lùi lại. Chính minh dậm chân, mặt đất lõm cả xuống, lấy lực mà vụt tới trước mặt của hoàng hầu. Một pháp ấn sát phạt giáng thẳng vào ngực của hoàng hầu. Hoàng hầu bị đánh văng vào bờ đá, gục xuống, chuôi gươm rời khỏi tay. Nó muốn giết con khỉ vàng, không hay. Thánh thánh thể được sinh ra định sẵn là kẻ đứng trên vạn vật. Thánh thể trong quá trình trưởng thành sẽ quyết định tương lai của nó trở thành chính hay tà. Bác cổ cảm nhận là chính mình đang dần lâm vào sát nghiệp. Lại thêm chồng chất hận thù, chắc chắn nó mà theo đường tà thì sẽ thành mối họa nhân gian. Chính mình cầm hung khí đi tới gần con khỉ vàng. Nó định nhấc chui gươm lên. Thì chính mình đưa chân đè mạnh xuống tay hoàng hầu. Hoàng hầu bị dẫm, dường như muốn gãy cả xương tay, rú lên đau khổ. Đôi mắt không chịu khuất phục. Chính mình dậm mạnh, tay cầm côn định đâm thủng đầu hoàng hầu. Thì bác cổ xuất hiện. Việt Linh Trượng phóng tới đỡ lấy cây côn của chính mình. Chính mình quay sang nhìn thấy bác cổ thì chợt trừng mắt. Đôi mắt của chính mình dường như ánh lên tia điên cuồng. Hai cổ, ông đừng chen vào chuyện của ta, nếu không ta sẽ xử cả ông. Bác cổ lắc đầu. Chính mình, con là tay ta cứu lấy. Con cũng biết là con khỉ này khó khăn lắm mới tu luyện được thành ngày hôm nay. Nó và con cũng chưa có thù hận gì sâu đậm. Hà cớ gì con phải giết nó? Thôi đi hai cổ. Cũng vì tính tình yếu nhược, ngại xuống tay của ông mà gấu tình mới chết. Đã vậy, ta tính sổ với ông. Toàn thân của chính mình lóe lên hai luồng lực lượng sinh tử. Nó đã lấy được hai cuốn kinh thư trong năm cuốn ẩn chứa bí thuật của sự sống và cái chết. Chính mình găm hung khí xuống đất, bàn tay thoăn thoắt bắt ấn, một bên là sinh ấn, một bên là tử ấn. Tay giang ra hai bên mở rộng, đánh thẳng về phía bác cổ. Sinh tử khởi nguyên, tử số là vận mệnh không thể thoát. Mi tâm của bác cổ hiện lên một chấm tự, ấy chính là Niết Bàn Thần Tự. Bác cổ đưa tay, một cành cây xuất hiện. Một người một pháp, một đại thế giới diễn hóa. Thần thông thôi diễn va chạm vào sinh tử nhị khí của chính mình. Thần thông của bác cổ hút lấy sinh tử nhị khí cắn nuốt. Chính mình bây giờ dứt khoát gầm thét. Bạo nổ thần uy. Nó cho nổ đại thần thông của mình. Một vụ nổ khủng khiếp lay chuyển cả khu vực xung quanh, hất văng nó ra đằng sau. Người nó bị đất đá che phủ, bộ lông trắng đã lấm lem. Nó đã thua thiệt. Bản tính hiếu thắng của loài thú trỗi dậy, quyết ăn thua bằng được. Nó nhìn bác cổ, ánh mắt bỗng nhòe đi, mi tâm nứt ra, thánh khí bao phủ. Lý Phục Đế thu nhận ta là để sửa sai cho ba con cờ. Mà đã quá nhu nhược mềm yếu, đế ca bị tình thân che mờ thất bại. Còn ông hai cổ lại khiến cho đế ca không yên tâm. Lý Phục Đế lại càng không yên tâm. Ta sẽ là người bù khuyết cho tất cả. Chính mình thi triển ra một đại thần thông mà bản thân bác cổ cũng chưa từng thấy qua. Đằng sau lưng nó là dị tượng vạn sinh linh triều bái. Trên đầu của nó là hư ảnh thần tiên cung nghênh. Dưới chân nó là âm phủ giờ cúi đầu dâng lễ. Chính mình trong một loáng trở thành trung tâm của vạn giới. Tay nó đưa lên cao, tỏa ra thánh khí. Cửu đỉnh chí tôn, vạn giới triều bái, hai cổ, ông xem đây. Lập tức từ trên người của nó xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Bất kỳ thứ gì bị hút vào đều biến thành khí mà cung cấp cho chính con khỉ. Nó điên cuồng cười lớn chồm về phía bác cổ. Ba ngọn thánh hỏa từ đỉnh đầu hai vai cũng xuất hiện, bắn về phía bác cổ. Đứng trước uy áp kinh hồn bạt vế của chính mình, bác cổ không hề sợ hãi. Nếu như con gấu Việt Hùng sống lại, cũng không muốn nhìn thấy ngươi trở thành như thế này. Ngươi im mồm cho bổn tọa. Con khỉ chính mình tay bắt ấn chỉ tới. Lần này nó tái diễn hàng loạt pháp ấn mà mọi người nhìn thấy cũng phải kinh hồn. Những ngón tay lần lượt được diễn hóa lại nhân sinh đại kiếp. Chính mình quát lên. A-la-hán, phục ấn. Pháp ấn này chắc chắn là do lão tăng chỉ điểm. Đứng trước uy lực của chính mình thì đến cả con nghe, tiên thảo và bách Việt cũng biết là không có khả năng chống đỡ. Thế nhưng bác cổ lại rất bình tĩnh. Đứng trước khí thế của con khỉ, bác cổ đưa tay lên trên đỉnh đầu, hiện ra một chút sinh khí, thôi diễn thành vô khí, sát phạt và chuyển thành Phật khí chấn áp. Tất cả dần dần xoay một vòng chuyển hóa thành niết bàn huyền ảo. Tất cả quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt. Bác cổ nhẹ nhàng đỡ lấy pháp ấn A-la-hán cùng với vòng xoáy cắn nuốt. Giọng bác cổ trầm trầm ngân lên: kiếp hỏa bổn nguyên, quay về với chân sơ mới là nguyên đạo. Trải qua kiếp nạn môn trùng mới xứng thành đạo quả. Lĩnh ngộ đã đạt đến ưu việt. Con khỉ chính mình bị kéo vào vô số ảo ảnh, bị đầy đọa vào hàng loạt những kiếp nạn mà bác cổ đã từng phải chịu. Nó rơi xuống đất, cả người cứng đờ, hai mắt trắng dã. Nó đã bị chìm vào những kiếp nạn vĩnh viễn. Nếu như nó không vượt qua thì nó sẽ bị giam cầm trong đại thần thông. Bác cổ vứt ve mớ lông mềm của nó mà nói: năm xưa con gấu đã biết trước ngươi sẽ trở thành như thế này. Nó đã xin ta dù có chuyện gì thì cũng không xuống tay với ngươi. Hôm nay ta sẽ giữ lời với con gấu. Đoạn ông ta đưa tay điểm vào đầu của con khỉ, thu lại toàn bộ thần thông. Con khỉ giật mình, nháy mắt nó lấy lại được thần trí. Đầu nó vẫn còn đau nhức, nó loạng choạng lùi lại. Chính mình hóa thành hình dạng của một con khỉ, cao đến ngang ngực người lớn, thu lại hai món hung khí. Đồ Lương đỡ nó lấy một tay. Chính mình nhìn qua bác cổ, nhìn thấy Tiên Thảo và con nghe. Giọng nói nó kiêu ngạo: lần tới, mục tiêu của ta sẽ là hai kẻ đó. Ông chờ lấy. Đúng lúc này, toàn bộ nền đất ở dưới chân bác cổ rung lên, sụp xuống dưới sâu. Âm thanh dồn dập vang lên, mọi người còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì con khỉ vàng, bác cổ, Bách Việt, Đô Lương và Chính Minh cùng rơi xuống dưới. Ba người đứng ở trên lối vào muốn đi theo thì con ngây cản lại. Nó biết ở bên dưới là hung huyệt, khả năng chính là Trảm Tiên Đài trong truyền thuyết. Nó và Tiên Thảo nếu như xuống dưới, không cẩn thận, chính bản thân chúng nó cũng có thể bị giết chết. Khi toàn bộ đoàn người ở bên trên rơi xuống, xung quanh những vết sụp đổ lại lan ra, các cành cây, toàn bộ đều là máu thịt, kết thành một bề mặt khác. Nơi này đã phân thành nhiều tầng khác nhau, mỗi một tầng lại ẩn chứa biết bao nhiêu là bí mật. Con nghề nói với hai người kia cũng lập tức hành động. Họ muốn đi thám thính di tích, rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bác cổ và những người khác rơi xuống dưới, quay lại nhìn xung quanh là một không gian tối om om, đầy mùi máu tanh nồng nặc. Cảm giác ở trong tim của bác cổ như đang thúc giục, dường như có sự gì đó đang vẫy gọi, và bác cổ đang đi theo sự kêu gọi đó. Tới đó, một cảnh tượng diễn ra trước mắt, ấy chính là con khỉ vàng đang nằm gục ở trên mặt đất, bàn tay của nó vẫn cầm chuôi gươm. Chuôi gươm kia đang không ngừng kêu gọi bác cổ như muốn tiến tới. Suy nghĩ của bác cổ dần dần xuất hiện những mảng ký ức mờ nhạt, lúc rõ ràng, lúc lại bị che mờ bao phủ. Bác cổ tiến lại gần con khỉ, cầm lấy chuôi gươm, vung nó lên. Khi cầm chuôi gươm thì ánh mắt của bác cổ đỏ rực, toàn thân là khí tức của hung thần dần dần lộ rõ, làm cho bác cổ trở nên đáng sợ. Bát tí hoàng kim đằng sau cũng nhô ra vàng rực, những chấm đỏ lập lòe đầy máu phủ lên. Tóc của bác cổ bỗng nhiên tuôn dài, bác cổ tay cầm chuôi gươm như trở thành một người khác, đi thẳng về trung tâm của di tích, dường như là hành động quen thuộc. Ở đấy có một đài cao được xây dựng lên bằng xương cốt của tiên nhân, được đặt ở giữa một cái hồ. Nước trong hồ nhìn dường như là vàng nấu chảy. Đây chính xác là máu, là máu của tiên nhân. Ở trên đài có một ngai vàng bằng xương, được nhuộm bằng máu của tiên nhân. Ở trước ngai vàng là một đoạn đầu đài Bác Cổ từng bước đi lên. Khi bác Cổ vừa xuất hiện thì toàn bộ tiên huyết ở dưới hồ như bừng tỉnh. Tiên huyết cuồn cuộn dung nhập vào người của bác Cổ. Ấy thế nhưng cơ thể của ông dường như là bài xích, không cho tiên huyết nhập vào cơ thể của mình. Mỗi một bước bác Cổ đi lên lại có một đợt tiên quang lập lòe như muốn bao phủ lấy thân thể. Mi tâm của bác Cổ xuất hiện một dấu vết kỳ lạ. Bác Cổ bước đến ngai vàng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Hàng loạt những luồng ký ức ùa về. Bỗng nhiên một âm thanh chấn động, là Đô Lương và Bách Việt đang đấu pháp gay gắt. Ở trên không trung cũng xuất hiện một thứ gì đó tỏa ra tiên khí và hung sát chi khí. Là cây đinh. Cây đinh trong truyền thuyết. Cây đinh bay lượn trong không gian. Đô Lương và Bách Việt đang mải đấu pháp, nhưng khi thấy bác Cổ ngồi lên trên trảm tiên đài thì họ sững lại. Đây rõ ràng không phải là hai cổ mà họ quen thuộc. Không gian trở nên yên tĩnh nặng nề. Nghe rõ có thể thấy tiếng tim của từng người đang đập. Bác Cổ đắm chìm vào trong những miền ký ức xa xôi. Cho đến khi sắp sửa khôi phục lại ký ức thì cây đinh hướng mũi nhọn về phía bác Cổ. Nó lao tới thẳng vào mi tâm của ông ta. Thế nhưng chuôi gươm bỗng nhiên tự bay lên đối chọi với cây đinh. Đúng lúc bác Cổ mở chừng hai mắt là màu đỏ, đen, xen lẫn ánh vàng, hòa quyện. Trông bác Cổ bây giờ là một thực thể đáng sợ. Bác Cổ cầm chuôi gươm, sẽ khẽ xoay nhẹ. Tay kia định chụp lấy cây đinh thì Bách Việt giơ ra cản lại. Anh ta dùng phép lục thượng, tay cầm chiến phủ chém thẳng vào tay của bác Cổ. Thần pháp khai minh, phủ xuống. Một lực lượng chính khí từ Bách Việt tỏa ra đánh lên trên thân của bác Cổ. Bàn tay của ông ta khẽ bóp lại, những ngón tay vận theo đường dài. Từ ấy dòng tiên khí tà ác xuất hiện. Tiên khí đánh tan phép lục thượng của Bách Việt, hất văng anh ta đến 10 bước mới dừng được. Đô Lương cũng nhảy lên tiếp ứng. Đô Lương là hung thần, trên tay cầm quỷ đăng, bắt quyết để cho quỷ hồn trên người hiện thân. Ấy thế nhưng quỷ hồn vừa trông thấy bác Cổ thì sợ hãi, vội vàng quay vào trong quỷ đăng, có kêu gọi như thế nào cũng không ra nữa. Đô Lương hết cách, anh ta cầm lấy lá quỷ kỳ định phất lên. Bác Cổ chỉ nhẹ nhàng điểm một ngón tay về phía lá cờ. Dòng tiên khí tà ác xoắn thành một tia nhỏ như đầu đũa, bắn thủng một góc của lá cờ. Chỉ một chỉ đã tiêu diệt rất nhiều vong hồn ở bên trong lá quỷ kỳ. Đô Lương hốt hoảng vội vàng thu lá cờ lại, nhìn bác Cổ. Hai cổ? Mày không phải là hai cổ. Bác Cổ nhẹ nhàng cầm chuôi gươm chỉ về phía Đô Lương, miệng mấp máy một vài ngữ âm khó hiểu. Cây đinh nhân cơ hội hai người kia đấu pháp với bác Cổ thì bay đi. Nó thấy con khỉ chính mình chạy tới, như là tìm được chủ nhân của mình. Con khỉ chính mình cầm lấy cây đinh, vui mừng túm chặt. Nó đã là một thần khí của Đại Hồng Trung, lấy được của Thiết Quan Âm, nay lại có được cây đinh trong truyền thuyết, có thể giết được cả tiên nhân quỷ thần. Con khỉ chính minh cực kỳ vui sướng. Nhìn thấy bác Cổ đang ngồi trên ngai vàng, cảm giác trong người của nó càng thêm khó chịu. Nó muốn một lần nữa xông lên chiến đấu, thì Đô Lương lại lắc đầu. Hắn đã không còn là hai cổ. Tiên khí này không phải là tầm thường. Ngay khi những dòng tiên huyết đang tuôn chảy vào trong người của bác Cổ, cơ thể của ông ta lại ra sức bài xích. Bác Cổ lấy ra Việt Linh Trượng cắm xuống tiên huyết, hút hết vào bên trong. Loang loáng, một thân hình khổng lồ ào ào xuất hiện từ dưới hồ nước. Là Long Quy của Ngụy Tiên. Thì ra nó lần theo manh mối ở trên đường ngầm mà mò vào đây, hòng tìm lại cái chuôi của thanh trảm tiên kiếm. Ở trên vai của nó chính là ông Tường, cùng với một người phụ nữ, là một trong hai người lãnh đạo của phe Ngụy Tiên. Bà ta gọi là Tiên Hậu. Tiên Hậu đã đích thân ra trận. Bác Cổ nhìn vào bên đó, ánh mắt dao động. Long Quy vừa thấy hình dáng của bác Cổ như vậy ngờ vực. Hắn không phải là hai cổ. Không phải là hai cổ. Nhìn thấy tay bác Cổ đang cầm chuôi gươm, ông Tường, Tiên Hậu cũng co rụt hết cả đồng tử. Họ lập tức phân ra hai bên xông tới hòng cướp lấy chuôi gươm. Có nó, Long Quy có thể hợp nhất trở thành một sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ, mang trong người Trảm Tiên Kiếm thì cho dù kể cả Long Tượng cũng phải chịu phục. Long Quy gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một đoàn long hỏa. Ông Tường cũng thi pháp, bàn cờ trong tay xuất hiện. Ở bên trên, các tinh quân lũ lượt đánh xuống. Tiên hậu thì thi triển ra thần thông, giải lụa trong tay của bà ta tạo thành trùng trùng những hư ảnh tiên binh. Bác cổ một mình đối mặt với ba phe công kích mà lại không hề sợ hãi. Mái tóc bay phất phới, bàn tay khẽ đưa lên. Từ bên trong tay xuất hiện những tia tiên khí tà ác. Đây là tiên khí, nhưng lại chứa đầy sự hung lệ, uy mị, làm cho Long Quy dùng mình hoảng hốt. Sâu thẳm từ trong thâm tâm của nó, bản năng thúc giục, nó phải dừng lại. Thế nhưng ba luồng pháp thuật của ba người bắn tới bác cổ, kỳ lạ thay, cả ba luồng pháp thuật như bị nhốt chừng. Mặc kệ là bác cổ còn chưa thi triển hết thần thông, ông tưởng thấy có dị biến, biết là không ổn. Tiền hậu lúc này cũng vã cả mồ hôi. Hắn không phải chỉ là trích tiên. Long Quy cũng cảm nhận rõ luồng tiên khí tà ác. Đây không phải là tiên khí của trích tiên, mà là... Toàn thân của bác cổ dường như mất kiểm soát. Dòng tiên khí tà ác sâu thẳm trỗi dậy. Nó tàn phá hết toàn bộ pháp lực vốn có. Đạo đan của các dòng phép mà bác cổ tu luyện cũng dần dần bị nhốt chừng. Tất cả chỉ còn lại là hung sát chi khí. Nhưng bên trong hung sát chi khí ấy lại chập chờn một tia tiên khí ma mị. Thoạt nhìn, bác cổ dường như đã mất hết kiểm soát. Đôi mắt mờ đỏ, trong đầu chỉ có một ý niệm. Giết hết. Phải giết hết. Phải phá hủy thế gian này. Giết. Đột nhiên bác cổ gầm lên, toàn thân phóng vút lên cao, xuyên qua tầng tầng di tích trong lòng đất. Ở bên ngoài chỉ nghe thấy một âm thanh vang trời. Từ trong ngọn núi nổ bung ra một bóng người, cầm một chuôi gươm, mái tóc dài tung bay. Chuôi gươm kia là chìa khóa mở ra toàn bộ. Nhưng có lẽ chuôi gươm này cũng đang bị khống chế. Trên thân của nó xuất hiện những vết nứt. Toàn bộ tiên khí tà ác bốc lên ngồn ngột. Thậm chí ánh nắng mặt trời cũng bị che khuất. Mây đen từ khí tức của bác cổ tỏa ra. Bác cổ cầm lấy chuôi của thanh Trảm Tiên Kiếm, ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ. Hơn 1000 năm ta mới có cảm giác này. Ánh mắt của bác cổ quay phát lại nhìn bọn tên hậu, ông Tường và Long Quy. Ông Tường đã cảm giác được nhân vật này bây giờ đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ông ta lui lại cầm bàn cờ. Bàn cờ bị bấm mạnh vỡ vụn, hóa thành một vùng hỗn loạn, mở ra lối thoát để cho ông Tường bỏ chạy. Chỉ còn lại tên hậu và Long Quy. Ánh mắt nhìn bác cổ đầy ngờ vực. Long Quy, ngài có biết lai lịch của hắn không? Tại sao càng tìm hiểu thì tên này lại càng bí hiểm vậy? Long Quy khẽ lắc người. Không phải là trích tiên thì là gì đây? Càng lúc hắn lại càng trở nên bí hiểm. Bác cổ quay lại nhìn hai kẻ đó, miệng vén lên một nụ cười. Tia máu từ khóe miệng làm cho bọn họ run rẩy. Mái tóc chuyển sang một màu máu. Giọng bác cổ tràn đầy sát khí. Ngụy Tiên. Ngươi là Ngụy Tiên. Còn con Long Quy kia là giữ một nửa còn lại của Trảm Tiên Kiếm. Sát khí đã tỏa ra nồng nặc. Bàn tay của bác cổ cầm chuôi kiếm, đưa tay ra, nhổ một sợi tóc đặt vào vị trí đó, miệng lẩm bẩm. Kỳ lạ thay, sợi tóc dính chặt vào chuôi kiếm, phất phơ. Này, người định dọa bổn long bằng cái thanh kiếm gãy sao? Bác cổ nâng lưỡi kiếm kỳ lạ lên, chỉ thẳng vào hai người, miệng niệm. Thứ nhất chạm xác, thân xác là cát bụi, là mầm mống của dục vọng. Ta ứng theo luân hồi, đưa xác thịt của các ngươi về cát bụi. Lưỡi gươm của bác cổ nhấc lên, lập tức quanh thân hiện ra một vòng xoáy. Đây là vòng xoáy của lục đạo luân hồi. Tiền đạo ứng hiện, mờ nhạt, khó mà nhìn thấy được vòng xoáy tiên đạo men theo tay của bác cổ mà quấn quanh. Lưỡi gươm vung lên chém một nhát, không hề thấy có pháp lực tỏa ra, cũng không thấy sát khí, mà chỉ như một cơn gió thoảng tới. Chỉ có Long Quy là nó cảm thấy rõ, dùng mình kinh hãi. Long Quy vội vàng quay người bỏ trốn, còn tiên hậu thì không nhìn ra được sự huyền ảo. Ả vẫn đứng đó, làn gió thổi tới tiên hậu, đến sát thì ả mới cảm giác không ổn, tay tung pháp lụa của mình lên, tay kia bắt ấn, miệng niệm tiên chú. Chỉ là giải lụa còn chưa kịp tiếp nhận pháp lực đã bị nhát kiếm chém nát thành từng mảnh vụn rơi lả tả. Tiên hậu hoảng hồn, lấy ra pháp bảo hộ thân, bóp nát, pháp bảo nổ tung, dịch chuyển tiên hậu đến một nơi khác. Nhát chém kia cứ thong thả từng bước bay tới ngọn núi phía xa. Khi vừa chạm vào ngọn núi thì vặn vẹo hiện ra một ảo ảnh vòng xoáy, cả ngọn núi loáng một cái biến mất. Long Quy và tiên hậu thật sự sợ hãi, càng không phải là vì khí thế áp đảo, cũng không phải là vì thần thông, mà là vì sự bí hiểm. Bác cổ vác thanh kiếm ở trên vai, dáng người cao gầy, từng bước tiến về phía Long Quy. Là ông ta muốn lấy lại lưỡi kiếm ở trong bụng của Long Quy. Long Quy vừa nghĩ đến, mắt của nó đỏ ngầu lên. Nó quay sang nói với tiên hậu: bà sử dụng đại pháp mở ra hư vô, ta cầm chân kẻ điên này, nhanh lên, không thì cái mạng của ta và bà coi như bỏ đó. Tiên hậu gật đầu, bay lệch sang một bên, hai tay lấy ra pháp khí giống như cánh cổng, kết ấn điểm liên tục, cả người tiên khí ồ ạt chảy ra. Cánh cổng lơ lửng, hai cánh cửa từ từ mở ra, toàn bộ không trung dao động, một khe nứt không gian xuất hiện. Long Quy và bác cổ đã đối pháp. Long Quy đưa hai chân liên tục dậm mạnh xuống. Long châu của bổn long, ngươi có dám tiếp? Hai viên long châu bây giờ hóa to như là ngọn núi, đánh về phía của bác cổ. Bác cổ vung vẩy lưỡi gươm, mỉm cười. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Bàn tay khuấy động không gian, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm chú pháp. Một dòng tiên tự tà ác hiện lên, quấn thẳng vào lưỡi gươm. Hai viên long châu vừa bay đi thì người của bác cổ đã bị chặn đứng lại. Lưỡi gươm xoay tròn, thu long châu nhỏ dần rồi tan biến. Long Quỳ giật mình bàng hoàng, bởi vì chỉ một chiêu đơn giản tùy tiện như vậy đã có thể mài chết long châu của mình. Bây giờ ngươi có dám tiếp lấy một chiêu này của bổn tọa không? Ngón tay của bác cổ lại nhổ ra một sợi tóc, bắn về phía Long Quy. Thân là thần thú, đến một sợi tóc còn không dám tiếp thì nói gì có thể trở thành chân long. Long Quy dù ẩn nhẫn nhưng vẫn bị những lời này làm cho nổi điên. Nó gầm lên, toàn bộ mai rùa sáng rực long văn ở trên trời tụ lại thành một vòi rồng quấn xuống người của nó. Miệng nó mở rộng, sừng rồng trên đỉnh đầu lập lòe. Long pháp tại thiên. Một cột long pháp từ trên trời xoắn lại, ầm ầm đánh về phía sợi tóc. Rất nhanh đó có kết quả. Sợi tóc giống như là bảo kiếm, chém sắt như chém bùn. Bay đến đâu thì long pháp của Long Quy bị đánh nát đến đó. Long Quy càng lúc càng bị lâm vào tình thế đè ép. Nó quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng sợi tóc lại lướt nhẹ qua mai. Một vết nứt trên mai rùa xuất hiện. Long Quy lại càng thêm hoảng hốt. Chỉ bằng một sợi tóc đã chém nứt mai rùa. Long Quy nhìn thấy bác cổ chỉ vài bước chân đã xuất hiện đến trước mặt của nó. Thần thú ở thời đại của ta, thần thú cũng chỉ là món ăn mà thôi. Bác cổ giơ chân dậm mạnh xuống Long Quy, âm thanh chấn động vang dội. Long Quy cảm thấy choáng váng, toàn thân chao đảo mất thăng bằng. Ở dưới đất chỉ thấy một cột lửa như là thiên thạch áp xuống. Long Quy bị bác cổ một cước dậm thẳng xuống đất, nó muốn cựa quậy nhưng không được. Người nằm im cho bổn tòa. Đầu của Long Quy bị dẫm lún vào trong đất. Bác cổ lẩm bẩm gì đó. Long Quy vừa nghe xong thì cố sức dãy giụa. Nó tựa vào bốn chân, vận lên long lực mà chống cự. Toàn thân của nó đã chìm sâu trong đất, thở hồng hộc. Bác cổ nhàn nhã chắp tay nhìn Long Quy. Cho đến khi Long Quy dồn hết sức lật ngửa cái mai, định bỏ chạy về tiên hậu. Nhưng điều bất ngờ là bác cổ lại không giết Long Quy để cướp lưỡi gươm của nó, mà lại mặc kệ để cho nó chạy theo tiên hậu. Cho đến khi bóng dáng của Long Quy và tiên hậu đã biến mất, bác cổ mới phun ra một búng máu, hai tay ôm ngực ho khan. Tiên khí tà ác trên người dần dần tản ra biến mất. Những sợi tóc ở chuôi gươm bốc cháy thành tro, cái chuôi gươm kia cũng yên tĩnh trở lại. Những ánh chớp đỏ đen xuất hiện, những dòng pháp lực hỗn loạn làm cho thân thể của ông ta đau đớn. Chuôi gươm rơi xuống, bác cổ đổ gục ra, hai tay ôm đầu gào thét. Dường như là ông ta đang bị thứ gì đó giằng xé, toàn thân nổi gân xanh, đỏ như những con giun vằn vện. Ngón tay của bác cổ viết lên trên đất những tên tự, là đang muốn lấy lại ký ức của mình. Một hồi lâu, những người xung quanh vẫn đang quan sát, chưa dám lại gần, thì thấy bác cổ động đậy, tay xoa xoa đầu. Nhìn sang bên thì thấy là con Nghê, tiên Thảo và lão Khương mới chạy tới. Này, ông đã tỉnh chưa? Bác cổ nhíu mày, còn chưa kịp hiểu gì, tiên Thảo mới kể lại mọi chuyện vừa rồi. Bác cổ nhìn xuống, trên bầu trời bỗng nhiên nổi gió, tiên tự đã viết lên trên nền đất. Đây là thứ mà trời đất đang ngăn cản, không muốn để cho ông ta biết được nguồn gốc nguyên thủy của mình. Con Ngây cũng chưa cả kịp đọc tiên tự thì đã bị thiên địa tự xóa đi. Bác cổ cầm chuôi gươm lên, nó cũng không hề có phản ứng. Lúc này con khỉ Chính Minh và Đô Lương đứng ở bên kia, nó nhìn bác cổ siết chặt cây đinh ở trong tay. Hai cổ, lần tới ta sẽ nhất định rửa mối nhục này. Đoạn nó và Đô Lương dần dần biến mất. Bác cổ bây giờ đã rất yếu ớt, con Nghê hất bác cổ lên lưng, còn Bách Việt thì đi tìm con khỉ lông vàng. Bách Việt thuyết phục một hồi lâu, con khỉ lông vàng cũng đồng ý theo anh ta về Xích Tộc. Con Nghê đưa bác cổ tới bờ sông nghỉ ngơi. Có vẻ như việc thức tỉnh ký ức làm cho cơ thể của ông ta bị suy kiệt. Bác cổ đưa tay lên cảm giác kiệt lực, mệt mỏi. Nghe con Nghê kể lại tình hình vừa nãy thì mới ý thức được pháp lực của mình lúc đó kinh khủng ra sao. Chỉ bằng một sợi tóc có thể chém nứt cả mai của Long Quy, một chân có thể dẫm bẹp Long Quy ở dưới đất. Quả nhiên, với cỗ cự lực như vậy, người bình thường làm sao có thể có. Mở tấm bản đồ, ở bên trong chỉ còn lại một di tích cuối cùng. Đây là điểm giao nhau giữa bốn di tích mà bác cổ đã đi qua. Phát hiện chính là ở Thanh Hóa, đi đến vị trí đó sẽ mất đến 3 ngày đường. Tối hôm ấy, bác cổ ngồi thiền định khôi phục lại pháp lực và sinh lực. Trong đầu vẫn chập chờn là những mảnh ký ức vỡ vụn, mờ nhạt. Lúc này, ở vùng đất mà Vu tộc tập hợp ở Việt Nam để truyền giáo pháp, đang diễn ra một cuộc duyệt binh. Ngày bọn họ cùng với Vu tộc Tây Cương đã tới gần, gặp nhau. Miêu chủ ngồi trong lều, tay chống cằm nhìn xa bàn, nơi quyết chiến giữa hai Vu tộc chính là ở giới cõi âm. Đây là cuộc chiến quyết định ai sẽ là người được ở lại đất này để truyền giáo, kẻ thua cuộc sẽ phải quay về tộc mình. Người hầu thân cận của miêu chủ đi vào, hai tay dâng lên một bức mật thư. Miêu chủ cầm mật thư, bàn tay cô ta lấy một lọ nước đổ lên trên tờ giấy, rồi ném vào đống lửa bên cạnh. Bấy giờ, những dòng chữ ở trong lá thư mới từ từ hiện lên. Miêu chủ đọc xong, ánh mắt đầy suy tính. Cô ta phất tay cho Hầu Cận lại gần, tiếp tục theo dõi tình hình, đừng động đến Hai Cổ. Ở cấm địa của Ngụy Tiên, Tiên Hậu cũng đang dưỡng thương. À, không nghĩ là Bác Cổ lại ghê gớm đến như vậy. Ở bên dưới hồ băng, vị tiên chủ lại ngoi lên, con mắt khổng lồ mở trừng trừng nhìn Tiên Hậu. Hắn ta lại có thể sử dụng được chuôi của Trảm Tiên sao? Dạ vâng, chính mắt ta đã nhìn thấy. Tiên tổ chợt nổi giận, bùng lên tiên khí. Là hắn vẫn chưa chết. Ở bên dưới hồ nước nổi lên những hài cốt của Ngự Tiên. Tiên tổ nói với thuộc hạ, tạm thời không động vào Hai Cổ nữa. Di tích cuối cùng ẩn chứa một thứ mà chỉ có Ngụy Tiên mới có thể nắm được. Nói đoạn, ông ta truyền lại bí mật ở di tích cuối cùng. Hai người Tiên Hậu và Tiên Hoàng nghe xong thì ngẩn người. Bọn họ mở mắt, nhìn nhau, không nghĩ nếu như bí mật này bị bại lộ thì sẽ gây ra sóng gió gì. Di tích cuối cùng nằm ở vùng giáp danh của Nghệ An và Thanh Hóa. Di tích này sẽ mở ra một bước ngoặt cho toàn bộ giới huyền môn. Khi mà Đại Lôi Âm Tự chỉ có thể nhìn thấy trên trời chứ không thể tiếp cận, giống như là ảo ảnh ở trên sa mạc. Đã có rất nhiều thế lực đi tìm cách vào Đại Lôi Âm Tự, chỉ là công cốc quay về. Liên tục các phe cánh bắt đầu thanh trừng lẫn nhau. Bác Cổ cùng với những người đồng hành của mình trên đường tới di tích cuối cùng. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện. Họ không dùng pháp thuật để đi, mà hoàn toàn như những người thường nhân, hòng tránh khỏi sự theo dõi của giới tâm linh, phát hiện pháp thuật mà tìm đến. Bây giờ trời chập chờn tối, quanh đây là vùng rừng núi hoang vu, không có làng mạc. Tạm dừng, làm một ngôi nhà để nghỉ ngơi thôi. Con Nghê thở phào một tiếng. Lão Khương thắc mắc, xây nhà là sao? Con Nghê tùy tiện phất tay, tiên pháp được thôi diễn. Ngay lập tức, hàng loạt những cây lớn ở bên đường tụ lại, đan thành một ngôi nhà gỗ. Con Nghê cười nói, chỉ là một phép nhỏ thôi, ngươi cố gắng học hành sau này sẽ làm được. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, khi mà Lão Khương và Tiên Thảo đã ngủ, con Nghê cũng ngồi tựa cửa ngủ gà ngủ gật. Chỉ còn lại Bác Cổ vẫn ngồi ở trên nóc nhà, mắt chăm chăm nhìn về chân trời. Trời và đất đã bao giờ gặp nhau chưa? Từ đằng xa, một bóng người xuất hiện. Có, trời và đất gặp nhau ở đường chân trời. Bác Cổ quay đầu lại, nhìn thấy là một người thanh niên tuấn tú, mặc đồ thời cổ đại. Người thư sinh mỉm cười hành lễ. Tiểu thần Trúc Bạch là quan trông coi thổ cư trồng trọt ở đây. Hỏi ra thì bế biết Trúc Bạch được vua Lê phong thần ở đây khi thân chinh đánh giặc Chiêm. Qua đây thấy đất đai phủ chú xanh tốt, hỏi ra là biết có công đức của Trúc Bạch nên đã phong thần. Tiên nhân đại giá quang lâm, còn chưa biết đại danh của tiên nhân. Bỏ đi, ngươi có biết nơi và trời và đất gặp nhau không? Ta đang cần đến đó. Trúc Bạch nghe xong thì ngẩn ra. Anh ta suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra có một nơi như vậy. Ấy chính là đàn tế mà năm xưa vua Lê Thánh Tông làm thông cáo với trời đất. Nó nằm ở một ngọn núi cao, tuy nhiên đã trải qua biết bao nhiêu biến động thời gian. Ngọn núi ấy đã bị thời gian bào mòn, thương hải hóa tăng điền. Bây giờ đã hóa ra một thung lũng. Ở trung tâm thung lũng đó có một ngọn đồi nhỏ, chính là nơi mà giới huyền môn gọi là nơi trời và đất gặp nhau. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.